Long Phù, chương 1055, rơi vào nhà nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tiến nhập cái này hỗn loạn trong vũ trụ chính là vì tìm kiếm hồ lô kia người đoạt giải, hắn cũng không muốn được hồ lô kia, tuy rằng này pháp vô tiên ngưng tụ thành hồ lô vẫn là mạnh nhất trong lịch sử pháp bảo, có ở trong mắt của hắn còn không tính là gì, hồ lô này xuất hiện kỳ thực cũng chính là hắn một tay tạo thẻ nhắn kích phát rồi pháp vô tiên sự thù hận, sau đó bố cục để pháp vô tiên chạy trốn, cuối cùng bắt đầu nuốt chửng vũ trụ, gây nên người trong vũ trụ đồng cừu địch hy. Cái này cũng là hắn một cái vật thí nghiệm, quả nhiên ở pháp vô tiên đi ngược lại, nuốt chửng vạn vật đến cực hạn thời điểm, liền kích bắt đi rất nhiều vũ trụ vạn vật phản kháng, tại đối phó cùng chấn áp giết chết pháp vô tiên một khắc, mọi người quả nhiên chính là đồng tâm hiệp lực, ở trong chớp mắt vũ trụ nguyên lực cùng tâm linh người ta lực lượng đạt tới mạnh nhất trình độ cộng hưởng. Đã như thế, cái này thí nghiệm rất nhiều số liệu đều bị Cổ Trần Sa nhét vào mình hệ thống tu luyện bên trong, vô long tâm pháp lần thứ hai có tiến bộ rất lớn, đối với hắn tìm hiểu bất hủ chi đạo 10 tầng, phi hữu vô bất hủ cảnh giới cung cấp to lớn quân lương. Hiện tại, hắn muốn tìm đến hồ lô này người đoạt giải, sau đó từ trên người hắn quan sát, lần thứ hai thu được rất nhiều số liệu, sau đó thu được nhiều tư liệu hơn cùng tâm tình. Pháp vô tiên cố nhiên là chết rồi, có thể dấu ấn vẫn còn, ở một đòn cuối cùng bên trong, hồ lô kia bị rèn luyện thuần túy, làm cho hồ lô này trở thành chân chính vô bất hủ đồ vật chất. Vũ trụ này thực sự là hỗn loạn, tiến nhập này lớn đại hỗn loạn trong vũ trụ Cổ Trần Sa đã nhìn thấy vạn tộc san sát, vô số người khổng lồ cự thú, thậm chí còn có phép thuật tiên đạo tông môn, cự long, ma quỷ các thần, nhân loại, yêu tộc tiên nhân, sinh vật ngoài hành tinh, khoa học kỹ thuật văn minh, nửa người nửa thú chủng tộc các loại đều sinh sống ở cùng một vùng không gian bên dưới, ở trong vũ trụ này tranh đấu lẫn nhau, đều muốn đạt được lớn nhất sinh tồn cơ hội, bọn họ đang không ngừng nghiền ép tộc khác không gian sinh tồn, khiến được lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất. Cổ Trần Sa rơi xuống một cái thành trì thật lớn bên trong. Thành trì này đâu đâu cũng có thật cao pháo đài, là tảng đá sáng lập hơn nữa rõ ràng không phải người công phu, mà là phép thuật sức mạnh. Cái thành trì này vô cùng to lớn, kéo dài đi qua có hơn mấy triệu cây em, là này mảnh đại lục bên trên đế quốc mạnh mẽ nhất ảo thuật đế quốc đô thành. Mảnh này đại lục gọi là ảo thuật đại lục. Phép thuật văn minh từ lúc trước đây ở Cổ Trần Sa sức mạnh thôi thúc bên dưới, liền đản sinh ra thật nhiều vũ trụ, đều là lấy phép thuật văn minh làm chủ. Ở năm đó, võ đương không vì chạy trốn pháp vô tiên truy sát liền tiến vào Long Cốc Đại Lục cùng trong đó ma pháp chi tổ kết hợp với nhau thành công đào thoát truy sát. Bất quá bây giờ pháp vô tiên đã chết mà võ đương không càng là đã biến thành một con ngựa trở thành người kéo xe vật cưỡi. Lại cũng không có bất kỳ cơ hội trở mình. Phép thuật văn minh cùng tiên đạo văn minh là tuyệt nhiên bất đồng lý niệm, tiên đạo văn minh là lợi dụng thiên địa linh khí tinh luyện tu vi của chính mình, ở trong cơ thể chính mình tự thành thế giới, sáng lập tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phép thuật văn minh nhưng là lợi dụng tinh thần lực của mình, sắp xếp trong vũ trụ các loại nguyên tố, tạo thành từng cái phép thuật, những pháp thuật này không thể tưởng tượng nổi tính đa dạng vượt qua xa tiên đạo văn minh, bất quá phép thuật văn minh trong một ít ma pháp sư tuổi thọ nhưng kém xa tít tắp tiên đạo văn minh tiên nhân. Hơn nữa tiên đạo văn minh chú ý là độc lai độc vãng, mà phép thuật văn minh ý tứ là một đoàn đội hợp tác. Tỷ như một cái đơn độc ma pháp sư, hắn tuyệt đối sẽ không có thành công to lớn. Nhưng nếu như rất nhiều ma pháp sư tụ tập cùng nhau, hợp thành một cái to lớn đoàn đội, bọn họ lẫn nhau nghiên cứu phép thuật đem tất cả sức mạnh đều tụ tập ở một chỗ thành lập ma lực trì, sau đó từ ma lực trong ao lấy ra phép thuật sức mạnh liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Loại này văn minh, lại hình như là khoa học kỹ thuật văn minh, chú ý là đoàn đội hợp tác bất quá càng giống như là tiên đạo văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh một cái kết hợp thể. Im, Cổ Trần Sa bước chân vào này ảo thuật đại lục cảm thấy này trong đại lục pháp tắc ở khắp mọi nơi, có một tấm ảo thuật lưới lớn, triệt để đưa cái này đại lục bao phủ, giam khống hết thảy đồng thời càng là vì trong đại lục ảo thuật sư cung cấp gắng sức số lượng, ở cái này trong đại lục, phàm là cho ảo thuật đế quốc có đóng góp ảo thuật sư, cũng có thể lợi dụng này ảo thuật mạng lưới tăng cường mình ảo thuật sức mạnh. Cái gọi là ảo thuật là ma pháp một loại biến loại so với phép thuật càng thêm tinh xảo, càng có tính sáng tạo. Cái này ảo thuật đại lục diện tích so với năm đó vô tận đại lục còn to lớn hơn, ảo thuật đại lục trên kẻ thống trị chính là ảo thuật đế quốc. Ảo thuật đế quốc kẻ thống trị chính là một đám ảo thuật sư, đế quốc bên trong không có hoàng đế, cũng không có một mạnh nhất kẻ thống trị, mà là tạo thành liên hợp hội nghị, mỗi 5 năm đều sẽ đề cử đi ra một cái ảo thuật chấp chính quan. Liên hợp hội nghị bên trong ảo thuật sư có 13 người, gọi là ảo thuật vua, bọn họ liên hợp lại chấp chính, gặp phải chuyện tiến hành bỏ phiếu. Phía dưới còn có ảo thuật nghị viên, Này chính trị cơ cấu có chút tương tự với năm đó tiền sử văn minh 12 chi chủ sáng, chủ thần đám người liên hợp hội nghị. Cổ Trần Sa quan sát này ảo thuật đại lục, ảo thuật đế quốc, trong khi liếc mắt tất cả kết cấu đều ở trong mắt hắn. Ảo thuật đại lục đẳng cấp giai tầng rất rõ ràng, ảo thuật sư ở toàn bộ đế quốc trong đại lục địa vị là cao nhất, thứ yếu chính là một ít quý tộc, sau đó chính là kỵ sĩ, bình dân, nô lệ. Cái giai tầng này phân chia có chút ý tứ, ở trước kia vô tận đại lục chính thống đế quốc bên trong, hoàng đế chính là vị thứ nhất, triều đình chính là chúa tể, cho dù là tiên nhân cũng phải thần phục với triều đình, vì là triều đình làm việc, nhưng bây giờ ảo thuật đại lục nhưng là ảo thuật sư làm chủ. Cho dù là cấp thấp nhất nô lệ, chỉ cần một ra đời ảo thuật tư chất có thể gây nên ảo thuật lưới sức mạnh, lập tức địa vị sẽ được tăng lên, trở thành so với quý tộc muốn còn cao tồn tại. Ở ảo thuật đại lục bên trong, ảo thuật sư địa vị chính là thần thánh. Vô số bình dân, nô lệ, kỵ sĩ, quý tộc đều muốn thức tỉnh mình ảo thuật thiên phú, trở thành ảo thuật sư. Một bước lên trời, cho dù là ảo thuật học đồ, địa vị đều xa xa ở quý tộc bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mảnh này trong đại lục, bất luận người nào đều có khả năng hàm ngư phiên thân, là một cái tràn đầy cơ hội thế giới. Cổ Trần Sa ở đây không ngừng mà quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này văn minh có chút ý tứ. Tầng tầng như kim tự tháp, đẳng cấp kết cấu nghiêm ngặt nhưng lại không thiếu tiến tới cơ hội, vừa nặng nề, rồi lại tràn ngập hy vọng. Hơn nữa, ở vùng vũ trụ này bên trong, ảo thuật đại lục là đế quốc mạnh mẽ nhất một trong, ảo thuật sư tạo thành đoàn thể, ở đối với rất nhiều đại lục cùng đế quốc phát động tiến công, tù binh vô số chủng tộc thậm chí còn đang bắt lấy người trong tiên đạo làm thí nghiệm. Cổ Trần Sa thấy được ở ảo thuật đế quốc thành thị này bên trong, có thật nhiều không gian, có thể nhiều một chút ảo thuật sư tạo thành đoàn đội, đều đang nghiên cứu các loại ảo thuật, làm các loại thí nghiệm, có bắt được người trong tiên đạo, tiến hành giải phẫu, tiến hành lấy ra, tiến hành phân tích, có nắm lấy cự long, lợi dụng ảo thuật đem cự long đã biến thành máy chiến đấu. Có tử linh cấp bậc ảo thuật sư, lại bắt thần cấp cảnh giới tu sĩ, đem những này thần cấp tu sĩ chế tạo thành tử linh cương thi, chiến tranh con rối cơ khí. Ảo thuật sư tu luyện đẳng cấp cùng tiên đạo văn minh tuyệt nhiên bất đồng, bọn họ không phải nhục thân cảnh giới, đạo cảnh cũng không có 36 biến, thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo. Cấp bậc của bọn họ là dựa theo ảo thuật công hội chức danh đến bình định, ảo thuật học đồ nhất định phải nắm giữ hai cái phép thuật tia chớp cùng sạch nước. Tia chớp thuật là dùng chiếu sáng dùng, mà sạch thủy thuật nhưng là đem ô uế không chịu nổi nước trong chớp mắt tiến hóa, biến thành tinh khiết nước. Đây hoàn toàn là sinh hoạt kỹ năng. Ảo thuật học nghề sức chiến đấu thậm chí không bằng trước đây không có tu luyện tới đạo cảnh võ sĩ, nhưng bọn họ tia chớp cùng sạch nước ảo thuật coi như là đạo cảnh năm thay đổi cường giả đều không thể làm được. Chỉ có tu thành đạo cảnh 6 biến luyện khí thành cương, lợi dụng tiên thiên cương khí, mới có thể chế tạo ánh sáng cùng tinh chế chất lượng nước. Bởi vậy có thể thấy được ảo thuật hệ thống cùng tiên đạo văn minh hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra cấp 1 ảo thuật sư thì lại là trừ tia chớp cùng sạch nước ở ngoài, vẫn phải học phát sinh phép thuật quả cầu lửa cùng cung mũi tên khoảng cách xa, hơn nữa có thể dẫn đốt nhẹ nhàng nổ tung, vào lúc này ảo thuật sư thì có năng lực tác chiến. Cấp 2 ảo thuật sư quả cầu lửa tầm bắn càng xa hơn, vẫn có thể tiến hành phép thuật khóa chặt lần theo kẻ địch không thể bị kẻ địch né nhanh qua đi, còn cấp 3 ảo thuật sư thủ đoạn càng nhiều. Đến hiện tại thì ngưng ảo thuật sư đẳng cấp đã đạt tới hơn 1 vạn cấp. Ảo thuật sư cấp bậc là không có mức cao nhất, dựa theo năng lực phân chia từng cấp chồng chất. Có ý tứ phi thường, có ý tứ, ta đã cảm giác được pháp vô tiên biến hóa cái hồ lô kia ở nơi này ảo thuật đế quốc bên trong ẩn giấu rất sâu, nếu như ta trực tiếp thôi thúc thủ đoạn đem này ảo thuật đế quốc luyện hóa, cũng là có thể tìm ra hồ lô này tam tích, bất quá bây giờ, nếu như ở không tổn thương xấu ảo thuật đế quốc dưới tình huống, tìm tới hồ lô này cũng vẫn muốn một ít tâm tư. Cổ Trần Sa cười cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, này ảo thuật đế quốc cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng là một cái hắt hơi, liền triệt để cho bụi yên diệt, thậm chí là lấy ảo thuật đế quốc làm trung tâm, ngàn tỷ vũ trụ đều sẽ trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa ảo thuật đế quốc văn minh ở Cổ Trần Sa trong mắt của cũng không tệ lắm, giống như một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, Cổ Trần Sa không đành lòng đi phá hoại, chỉ là mang theo thuần túy góc độ để thưởng thức. Bất chi bất giác tâm thái của hắn hoàn toàn cải biến. Có thể bố trí ở chỗ này cạm bẫy, lợi dụng cái kia pháp vô tiên đản sinh hồ lô, dụ dỗ vô tiên sinh đám người đến đây, lợi dụng người cạm bẫy này, đem vô tiên sinh bọn người phong ấn tại trong hồ lô, ngược lại là có thể, bất quá muốn tiến hành càng thêm cấp độ sâu bố cục, có ý tứ, hết sức có ý tứ, liền làm như thế. Vèo, hắn biến thành một cái tiểu quý tộc liền ở tại ảo thuật đế quốc trong đô thành. Cái này tiểu quý tộc tổ tiên đã từng là một vị vĩ đại ảo thuật sư người hầu, có thể phân phong rất nhiều của cải trang viên, bất quá bởi vì gia đại nghiệp đại, nhân khẩu đông đảo, ngươi tranh ta đoạt, gia tộc tài sản bị chia cắt dần dần rơi xuống cái này tiểu quý tộc trong tay, cũng chưa có bao nhiêu tiền tiền, ở nơi này trong đô thành, có một gian ước chừng là 100 thước vuông nhà, ngoài ra, mất tất cả. Cái này tiểu quý tộc bản thân cũng hết sức nhu nhược, nhà bị người coi trọng, trực tiếp liền dùng ảo thuật lặng lẽ hại chết. Đang bị hại chết chớp mắt, Cổ Trần Sa liền đưa cái này tiểu quý tộc phục sinh, đưa vào tân thế giới bên trong, chính mình biến hóa thành tiểu quý tộc dáng vẻ. Hồ lô kia ở này ảo thuật trong đế quốc ta liền dùng thân phận này, bố cục một hồi, hơn nữa ta cảm thấy cái kia vô vô tiên sinh đám người, còn có thể nhiều nhân vật mạnh mẽ cũng đều ẩn núp tiến nhập ảo thuật đế quốc bên trong, hoặc là vùng vũ trụ này bên trong mặt khác đại lục đế quốc tìm kiếm hồ lô kia. Cổ Trần Sa biết lần hành động này có khả năng sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. Cách chương.